Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2266. Chương 2266. Che giấu tai mắt người. Mà Bạch Vũ Triết là thuộc về là nhóm thứ hai người. Cùng hắn cùng nhau đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên người. Hoặc là nói, khả năng còn sẽ có nhóm thứ ba người. Bất quá cái này muốn nhìn tình huống cụ thể đến định. Kỳ thật, nhanh nhất đám người kia nếu như muốn mang lên một cái Bạch Vũ Triết, kia tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá Gia Cát Phi Vân bọn người không hy vọng Bạch Vũ Triết kinh lịch quá lớn nguy hiểm. Mặc dù Bạch Vũ Triết nói tới những lý do kia bọn hắn đều rõ ràng. Xác thực cũng là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là quá nguy hiểm một chút. Không có sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, nếu là đối đầu cao thủ đứng đầu nhất thực tế là quá mức hung hiểm. Bạch Vũ Triết bây giờ thân phận địa vị, còn có tại Mê Xuyên đại lục nhân khí, đều dung không được ra cái gì sai lầm. Mà lại, kỳ thật rất nhiều cao tầng đều đang nghĩ, cùng Thiên Ma đại lục ở giữa chiến tranh, tất nhiên sẽ là một trận đánh lâu dài, quanh năm suốt tháng. Mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều rất bình thường. Bạch Vũ Triết không chỉ là một cái người nối nghiệp, hắn hay là tương lai cường giả tuyệt đỉnh. Đối với điểm này Bạch Vũ Triết cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể là đi theo nhóm thứ hai người cùng một chỗ đi đường. Sau mười mấy ngày, Gia Cát Phi Vân cái này một nhóm người đầu tiên đến Hỏa Vân Tông. Bọn hắn đoạn đường này đi đường cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất, nửa đường chỉ nghỉ ngơi qua một lần. Lúc này Hỏa Vân Tông, ngay cả cổng thủ vệ đều không có. Nếu như chỉ là như vậy liếc nhìn lại, xác thực nhìn không ra, bên trong đến cùng còn có ai. Tóm lại, cho người cảm giác có chút khuyết thiếu sinh khí. Mặc dù không tính âm u đầy tử khí, nhưng cũng lộ ra quá mức bình tĩnh. Đối với Gia Cát Phi Vân đám người đến, cũng không có bất kỳ người nào ra nghênh tiếp hoặc là ngăn cản. Gia Cát huynh, tiếp xuống làm sao làm? Độc Long tôn giả đứng tại phía trước nhất, quan sát đến Hỏa Vân Tông kia to lớn kiến trúc, mở miệng hỏi, mặc kệ bên trong có người hay không, chúng ta đem Hỏa Vân Tông hủy đi, phiến ngói không lưu. Gia Cát Phi Vân không có chút gì do dự. Ánh mắt nhìn chăm chú Hỏa Vân Tông, cao giọng nói, quét qua trước đó nho nhã, tràn ngập bá khí. Trước kia mặc dù nói hắn đối Hoàng Phủ Diễm cũng phi thường nổi nóng. Bởi vì hắn không để ý thông thiên tháp cảnh cáo, ba lần bốn lượt nhằm vào Bạch Vũ Triết, khi đó còn chưa có xuất hiện cái gì Thiên Ma đại lục. Chỉ bất quá cùng tà giáo võ giả ở giữa cũng là chinh chiến không ngớt. Gia Cát Phi Vân vì đại cục cân nhắc, cũng chỉ là nhằm vào qua Hoàng Phủ Diễm người, cũng không có phát binh tiến đánh toàn bộ Hỏa Vân Tông. Mà bây giờ không giống, Hoàng Phủ Diễm đây là mang theo toàn bộ Hỏa Vân Tông phản bội toàn bộ đại lục, đảo hướng ngoại tộc, như vậy Hỏa Vân Tông nhất định phải tiến đánh. Hắc hắc, cái này bản tôn liền so sánh lành nghề. Độc Long tôn giả cười hắc hắc. Đi bộ đi về phía trước, bọn hắn bây giờ cách Hỏa Vân Tông còn có gần hơn 2 vạn mét. Dù sao ngay từ đầu không xác định bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Cũng không có áp sát quá gần. Theo đám người tới gần, chỉ còn lại 10 km khoảng cách thời điểm. Gia Cát Phi Vân vội vàng âm thầm gọi lại Độc Long tôn giả. Bên trong cổng hậu phương cách đó không xa, có 3 người, đều tại dùng ẩn thân trận bàn. Cẩn thận một chút, Độc Long tôn giả không được thanh sắc nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn hiện tại cơ bản đã có thể xác định, Hỏa Vân Tông cũng không có chân chính toàn bộ rút lui. Trước đó mang về tin tức, khẳng định chính là vì che giấu tai mắt người. Hiện tại Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận cũng không có mở ra. Nếu như bọn hắn một mực không mở ra, kia Độc Long tôn giả cũng không quan trọng.